Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, đến mức khiến đạo diễn chỉ biết tuyệt vọng nhìn cả nhóm anh ấy đã nhận ra, ngoài cặp đôi thật sự kia, các cặp khác chẳng có chút lừa tình yêu. Nào, cứ tiếp tục tám chuyện thế này là không có cơ hội kiếm xu nữa đâu đấy. Nghe vậy, Vân Thiền Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu nhỏ có đặt một cây đàn piano. Biểu diễn tài năng có được xu không? Có, đạo diễn trả lời chắc nịch. Tổ hợp múa của Tông Hành và giọng hát của Từ Thanh Uyển chính là mật mã lưu lượng của chương trình. Hiện tại, cả hai đang muốn chuyển hướng sang phim ảnh nên ít có dịp biểu diễn hát múa. Mà hôm nay chương trình lại không có buổi livestream ngẫu nhiên nào nên đạo diễn còn suýt mở ngay một buổi phát trực tiếp vì tiếc. Ngoài piano ra còn nhạc cụ nào khác không? Cảnh Vọng Thư hỏi. Ngay lập tức, đạo cụ được mang ra gồm cổ cầm, tiêu, guitar và đàn tranh. Cả nhóm không khỏi giơ ngón cái. Nhà hàng của tụi mình đúng là Đông Tây kết hợp. Tôi đàn guitar, Thanh Uyển hát nhé. Vân Thiền Nguyệt nhìn sang Từ Thanh Uyển. Rồi cả nhóm bỗng nghe tiếng đạo diễn ho sặc sụa. Tống Hành vội giơ tay. Thanh Uyển, tôi có thể mời cậu song ca được không? Nhờ chị Vân đệm nhạc cho tụi mình nhé. Đạo diễn lập tức ngừng ho, nhưng mặt đỏ bừng vì nghẹn. Anh ta vốn định để Tống Hành múa cơ, nhưng thôi, đã là chương trình hẹn hò, đàng hoàng, thì song ca cũng ổn. Vân Thiền Nguyệt cầm lấy guitar, bắt đầu chơi bản. Có chút rung động, lời hát vang lên, em có chút rung động với anh, thật khó để kháng cự. Từ Thanh Uyển xứng danh là mỹ nhân ca hát, giọng ca mềm mại và cảm xúc. Dù hai người hát còn hơi ngại ngùng nhưng vì là bài tình ca nên bầu không khí vẫn mang theo chút mập mờ. Lộ Giai Phối nghe nhạc mà như lạc vào thế giới khác. Còn Cảnh Vọng Thư thì ánh mắt không rời khỏi Vân Thiền Nguyệt một giây nào. Ánh mắt sâu lắng, mãnh liệt, không hề che giấu. Trần Độ nhìn ánh mắt đó mà răng như muốn ê cả hàm như bị xe tải cán qua mặt. Màn, sâu ân ái, vừa dứt, Tống Hành và Từ Thanh Uyển đã được cộng xu liền tay. Đúng là chương trình này, hoặc yêu đương công khai, hoặc nhịn đói. Trần Độ nghiến răng nghiến lợi. Chị Lộ, tụi mình hát một khúc đi. Tôi hát cho cậu nghe tiếng chó sủa ấy. Lộ Giai Phối cảm thấy mặt mình bắt đầu co giật. Vân Thiền Nguyệt cười tươi như hoa. Chị Lộ, để em đệm một đời có em cho hai người nha. Nói rồi kéo Lộ Giai Phối lên sân khấu. Trần Độ biết mình vừa lỡ miệng để lộ bản chất, vội chạy theo. Tôi cũng không biết hát. Cầu xin chị Lộ. Mang tôi bay cùng, có bao người từng say đắm dung nhan em thời thanh xuân. Nhưng ai sẽ cùng em vượt qua tháng năm tàn nhẫn. Trong khi hát, Lộ Giai Phối và Trần Độ cố đối mặt nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại. Ngược lại, Cảnh Vọng Thư càng nghe càng kiên định, ánh mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt càng thêm mãnh liệt. Vân Thiền Nguyệt dù đứng cách xa vẫn cảm thấy ánh mắt đó như thiêu đốt, lập tức trừng mắt lườm anh một cái. Khi Lộ Giai Phối và Trần Độ hát xong và được thưởng xu, cả hai cùng cười ngu ngơ nhìn đồng xu, đúng kiểu. Tình huynh đệ, chị Vân, để em đệm đàn cho chị và anh Cảnh nhé, Từ Thanh Uyển đề nghị. Không cần đâu, Cảnh Vọng Thư lập tức từ chối. Hai tụi anh đủ rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn mấy nhạc cụ còn lại, nghĩ thầm, không lẽ đàn cổ cầm đối đáp với tiêu. Hát khúc Tâm Thanh Phổ Thiện chú à, chưa kịp nghĩ xong, Cảnh Vọng Thư đã tự nhiên kéo tay cô ngồi xuống bên cây piano. Em đánh ổn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi, Vân Thiền Nguyệt là người luôn tự tin và cứng đầu, đặc biệt không chịu nghe ai nói mình. Không được, cô học piano vì mẹ thích, học guitar vì bản thân muốn. Khi mới bắt đầu, cô từng âm thầm khóc vì không theo kịp, nhưng vẫn cắn răng luyện tập đến mức tay cầm đũa cũng run. Vậy nên bị hỏi như thế, cô lập tức tỉnh táo. Tất nhiên là được, Trần Độ nhìn cảnh này mà suýt bật ra câu. WTF, Tống Hành fan của Cảnh Vọng Thư còn phấn khích hét. Song tấu bốn tay, Cảnh Vọng Thư cúi đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm. Now, just now, you know that I'm happy. Because you're here with me. You, just you, is what I really need. Love is the word I really need. Cảnh Vọng Thư cất giọng trầm ấm, khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Lúc cúi đầu mỉm cười. Lúc thì ngẩng đầu nhìn Vân Thiền Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở như một mặt hồ yên ả nhưng cuốn lấy người khác đến không thoát ra được. Khi bản nhạc kết thúc, Cả nhóm đồng loạt vỗ tay. Trần Độ gượng cười, đúng là ảnh đế, chịu thua. Thua mà không cam lòng, vì bị cặp này, tàn sát, cẩu lương quá mức, không có ảnh đế thì tụi mình vẫn thua. Lộ Giai Phối đảo mắt, hoàn toàn bỏ cuộc việc giữ biểu cảm. Từ Thanh Uyển thì hưng phấn đến mức không giấu nổi, thuyền mình chèo là thật. Mình không cần yêu, chỉ cần họ cưới nhau. Không khí quá đỗi sâu lắng, khiến nhóm mất một lúc mới trở lại trạng thái hoạt bát. Sau đó cả nhóm rời nhà hàng để dạo quanh đảo, ngắm cảnh ven đường. Cảnh Vọng Thư đi chậm rãi phía sau, quan sát từng chi tiết trên người Vân Thiền Nguyệt, có nên đổi giày bầu cho cô ấy không? Có cần mua đồ chống bức xạ không? Cần đi kiểm tra gì thêm không? Không được, anh phải bàn với ekip chương trình. Bây giờ, Vân Thiền Nguyệt không còn là một mình nữa, giai đoạn đầu thai kỳ rất quan trọng. Anh muốn khoe với đám bạn chí cốt của mình, vợ tôi có bầu rồi đó. Nhưng khổ nỗi, anh lại là kiểu khoe xong là biến mất, không chịu hậu quả. Giờ điện thoại chỉ dùng được app, trông một đời yêu, muốn gọi khoe cũng không quen. Đột nhiên anh sực nhớ, hình như người lớn từng nói, chưa qua 3 tháng thì không nên công khai. Anh nhanh chóng tính lại thời gian, chưa đầy 3 tháng, anh thở dài, phải cẩn thận hơn, không để lộ trên sóng truyền hình. Cách chương.